Thiếu nữ ngây thơ, chương 118, chỉ cần là với người mình thích thì đều là chuyện vui. Góc truyện audio.com, edit, zone, beta, girl, SMS, ánh mặt trời biến mất, báo hiệu nửa ngày đã qua, ban ngày sắp chuyển thành ban đêm, ngồi trên giường, Chỉ Thanh nhìn Bạch Lâm vẫn đang say ngủ, trong mắt chứa đựng áy náy và đau lòng, vì người này đã ngủ thẳng từ tối qua tới giờ. Hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại, đưa tay vuốt ve mặt của Bạch Lâm, đem chăn bông trên người đối phương xốc lên rồi lại đắp lại. Thân thể dưới tấm chăn kia xuất hiện những vệt đo đỏ. Màu trắng tất nhiên là màu da của Bạch Lâm, mà màu đỏ chính là dấu vết để lại của một lần phóng túng. Nhớ đến trận hoan lạc điên cuồng hôm qua, Chỉ Thanh cảm thấy lỗ tai đỏ lựng, hai tròng mắt cũng nóng lên. Không hề nghi ngờ, một Bạch Lâm từng không quá mị hoặc, tối qua lại cho mình thấy một mặt luôn ẩn giấu. Vì có uống chút rượu, nhưng lý trí Chỉ Thanh rất rõ ràng mình đang làm gì. Hai ngón tay nằm trong thân thể Bạch Lâm, đường hầm kia nhỏ hẹp nửa bước khó đi, ngay cả một ngón tay cũng đủ khó. Mà nay có tới hai vị khách không mời mà đến, đụng đến tấm lưng chảy đầy mồ hôi của Bạch Lâm, nghe nàng ghé vào tai mình hỏi. Mình muốn di chuyển hay không? Giờ khắc này, Chỉ Thanh có chút không phân biệt được, người đang trần truồng ngồi trên người mình, mị hoặc đến thế, rốt cuộc có phải Bạch Lâm hay không? Vì sau lần hoan ái trước, Chỉ Thanh phát hiện Bạch Lâm thay đổi rất nhiều, người này không còn ẩn nhẫn chịu đựng như trước, tuy rằng vẫn hay xấu hổ, nhưng lại ngẫu nhiên lộ ra dáng vẻ quyến rũ. Đúng vậy, Chỉ Thanh chính là dùng từ quyến rũ này để miêu tả dáng vẻ Bạch Lâm lúc này. Tuy rằng từ này dùng để hình dung Bạch Lâm mà mọi người quen biết có chút không phù hợp. Nhưng Chỉ Thanh luôn cảm thấy, Bạch Lâm so với trước kia quyến rũ hơn nhiều. Nàng đối với chuyện hoan lạc từng thuần khiết như giấy trắng. Cái gì cũng không biết, khi mình hôn môi nàng, nàng sẽ đỏ mặt, được mình ôm thì không biết làm sao chỉ có thể cúi đầu. Hiện tại lại có thể ngồi trên người mình, từng chữ rõ ràng hỏi mình vấn đề như vậy. Nàng nhớ lại biểu cảm của đối phương tối qua khi yêu cầu mình tiến vào. Và cả hành vi khác thường khi sắp lên đỉnh, một đáp án sính động hiện ra trong đầu, không khỏi làm cho Chỉ Thanh đau nhói. Có lẽ, người này vẫn không có cảm giác an toàn, vẫn thời thời khắc khắc lo sợ mình sẽ rời khỏi nàng. Cho nên, dù là làm ra hành vi mà nàng chưa từng làm, thậm chí chưa từng nghĩ tới, nhưng nàng vẫn muốn cậy mạnh mà làm, mục đích bất quá chỉ là muốn làm mình vui, tranh thủ thời gian khi có thể cùng mình ở chung. Nghĩ tới đây, Chỉ Thanh tỉnh rượu hơn phân nửa, nàng nhìn Bạch Lâm nằm úp sấp trên người mình không động đây. Có ý muốn rút tay về, mà Bạch Lâm tựa như nhìn ra ý đồ của mình, nắm chặt cổ tay mình. Không cho rời đi, sức lực không cân đối của hai người làm ngón tay tiến vào càng sâu. Chỉ Thanh có thể cảm nhận được thân thể Bạch Lâm phát run. Nhưng vẫn không chịu thả tay mình ra. Tiểu Bạch, đừng như vậy, sẽ làm ngươi bị thương. Chỉ Thanh không muốn tiếp tục làm nữa. Nàng thật đau lòng vì một Bạch Lâm như vậy. Càng hối hận chính mình vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận. Kỳ thật, nàng cũng biết. Bạch Lâm sẽ không phản bội nàng, lại càng không cùng người ngoài đính hôn cái khỉ gì đó. Nhưng chỉ cần nghĩ tới tin tức đó, nghĩ tới Bạch Lâm sẽ cùng Bạch Tịch, con nuôi Bạch Quân đính hôn với nhau, mặc kệ đây là thật hay giả, Chỉ Thanh cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, vì đấu kỵ, không yên, bất an, mới có thể làm người ta sinh ra e ngại. Chỉ Thanh uống rượu, đúng là muốn làm cho mình quên đi cảm giác đáng ghét này. Hiện tại, nàng tỉnh rượu, ý thức cũng khôi phục lại, tất nhiên sẽ không làm tổn thương Bạch Lâm, nhưng đáng tiếc, sự việc đến nước này, hình như đã không thể quay đầu được nữa, không còn giận ta nữa. Bạch Lâm không thuần thục bắt đầu đong đưa eo, đây có thể là chuyện kỳ quái nhất mà nàng làm đời này. Cũng không sao cả, nàng nguyện ý đem mọi mặt của bản thân mình cho Chỉ Thanh thấy, không muốn giữ lại. Không có, nghe câu hỏi của Bạch Lâm, Chỉ Thanh cứng nhắc trả lời. Hiện tại nàng không dám lộn xộn, lại càng không dám tự tiện dùng lực tay. ta cũng nghĩ vậy, Thanh không giận, mà chính là ghen, nơi nào đó vì có sự chuyển động mà bắt đầu ướt. Tuy rằng cảm giác cọ sát vẫn rất lớn, nhưng đã không còn khó chịu như lúc đầu. Huống chi, đau đớn kịch liệt hơn vậy Bạch Lâm cũng từng chịu đựng. Thì làm sao không thể chịu được loại đau đớn mang theo ngọt ngào này? Ngươi sai rồi, ta sẽ không làm loại chuyện ngây thơ này. Bị Bạch Lâm vạch mặt, trong giọng nói chỉ Thanh mang theo chút bối rối. Nàng xoay đầu sang một bên không thèm nhìn Bạch Lâm. Hai lỗ tai không khống chế được đỏ lên. Bạch Lâm biết, nàng cùng Trì Thanh có một điểm chung. Lúc ngượng ngùng, thứ đầu tiên đỏ lên không phải mặt mà là tai. Thanh đã nói vậy, ta cũng không hỏi nữa. Bạch Lâm nói xong, bắt đầu tập trung chuyển động cơ thể. Đây là lần đầu tiên nàng dùng phương thức này cùng Trì Thanh thân mật. Đảm nhiệm vị trí gần như là người chủ đạo. Bạch Lâm dựa vào bản năng của chính mình nâng eo. Lần lượt thong thả đưa đẩy khiến ngón tay Trì Thanh tiến vào trong. Cắn chặt răng dùng hai tay vịn sofa, thở hổn hển, thân thể vì một màn nóng bỏng như thế làm cho khô nóng khó chịu. Mặc dù động tác Bạch Lâm không thuần thục, nhưng không cách nào làm giảm đi sự xinh đẹp của nàng. Đôi ngực trắng nõn tròn đầy ở trước mặt mình không ngừng đong đưa. Mái tóc dài mang theo loang loáng ánh nước phất phơ qua lại theo nhịp đầu đong đưa. Như lông vũ bay lượn trong đêm. Vừa hỗn loạn, vừa phức tạp, làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Lý trí bị dục vọng kéo sụp, Trì Thanh nhịn không được mở miệng cắn cặp nhũ phong tròn đầy gần ngay trước mắt. Một tay đưa ra xoa nắn cặp mông khéo léo mượt mà của Bạch Lâm. Giúp nàng cao thấp đong đưa. Dần dần, Trì Thanh không còn thỏa mãn với tư thế bị động như vậy. Nàng từ từ chuyển động tay phải. Lúc Bạch Lâm đung đưa đi xuống thì dứt khoát tiến vào. Lại đợi lúc đối phương nâng người lên chậm rãi rút ra. Chỉ vài lần mà Bạch Lâm đã bị sự động tác của nàng làm cho không còn sức lực. Chỉ có thể dựa vào ý chí chống đỡ. Tiểu Bạch, nhanh một chút, cảm thấy động tác Bạch Lâm đã chậm lại. Trì Thanh nói xong, liền lấy tay nhéo nhéo eo nàng. Lại hơi dùng lực cắn lấy nhụy hoa phấn hồng. Từ đó, Bạch Lâm mặc dù không có sức, cũng phải chuyển động. Dùng hết năng lượng mà nàng có thỏa mãn yêu cầu của Trì Thanh. Ngón tay Trì Thanh càng lúc càng mạnh mẽ hoạt động, theo lực khi hạ xuống của Bạch Lâm mà tiến vào vực sâu. Bạch Lâm chưa từng cảm nhận được sự đụng chạm sâu sắc như vậy trước đây. Giống như bị một cây đao dài xuyên thấu, đủ để khắc sâu vào linh hồn nàng. Nàng thậm chí có thể cảm giác được mỗi bộ phận trong cơ thể mình đều bị đối phương chạm vào. Rất sâu. Rất sâu, Thanh, đừng, sợ cơ thể này không thể tiếp nhận được nữa. Bạch Lâm vô lực úp sấp vào người Trì Thanh, muốn đối phương chậm một chút, cạn một chút, nhưng Trì Thanh lại không chờ nàng nói xong yêu cầu, mà trực tiếp đem nàng kìm lên sofa, bắt đầu xâm chiếm. Qua một đêm vui thích như vậy, Bạch Lâm không biết mình ngủ thế nào, nàng bị Trì Thanh đưa lên đỉnh vài lần, nàng chỉ biết, khi mình lần nữa mở mắt, đã gần tối lần nữa. Lúc này, Trì Thanh đang ngồi bên giường nàng, vẻ mặt áy náy nhìn nàng. Làm sao vậy? Nhìn đến vẻ mặt không được tốt lắm của Trì Thanh, Bạch Lâm theo bản năng hỏi, muốn đưa tay chạm vào Trì Thanh. Nhưng, ý tưởng này vừa xuất hiện, nàng liền phát hiện hai tay đều tê tê, căn bản không thể nâng lên. Nhận thấy như vậy, Bạch Lâm lại nhanh chóng đem biểu cảm kinh ngạc giấu đi. Im lặng nằm trên giường, ngươi ngủ rất lâu, là tối qua mệt quá sao? Hay trong người không khỏe? Thấy Bạch Lâm tỉnh lại, Trì Thanh lo lắng hỏi, nàng biết chính mình làm quá, không để ý tới Bạch Lâm kêu ngừng mà lại tiếp tục khiến nàng mê man. Nhưng, Bạch Lâm ngủ thật lâu có chút không bình thường, có thể là vậy, Thanh chăm sóc ta cả ngày sao? Bạch Lâm âm thầm cảm thấy may mắn là Trì Thanh không phát hiện sự khác thường của mình. Nàng thử cử động tay cùng những bộ phận khác trên cơ thể. Nhưng mặc kệ nàng muốn làm gì, gần như chỉ trừ cổ, toàn thân đều không có chi giác. Tình huống đột biến như vậy làm Bạch Lâm cảm thấy hoang mang và bất an. Mình, rốt cuộc là bị sao? Sao rồi, ngươi không tỉnh, ta cũng không gọi, có đói bụng không? Thấy Bạch Lâm không sao cả, Chị Thanh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Cả ngày chưa ăn gì, nàng cảm thấy dạ dày trống trơn, mà thân thể Bạch Lâm càng phải một ngày ba bữa đầy đủ. Thấy thời gian không còn sớm, chị Thanh đứng dậy, muốn làm bữa tối cho Bạch Lâm. Được rồi, ta nằm thêm chút nữa. Bạch Lâm nói xong liền nhắm mắt lại, nhìn bộ dạng làm nũng khó có được của nàng. Chị Thanh không cảm thấy kỳ quái, mà giúp nàng đắp lại chăn, xoay người đi xuống lầu. Nhìn chị Thanh rời đi, Bạch Lâm mở hai mắt nhìn cánh cửa đóng kín, cuối cùng lại nhắm mắt lại lần nữa. Nàng biết, mình ngủ lâu như vậy cũng không phải hiện tượng bình thường. Mà ý thức của nàng trong lúc ngủ cũng hoàn toàn không có. Điều này chứng tỏ, mình cơ bản không phải ngủ mà rơi vào hôn mê sâu. Nghĩ tới đây, Bạch Lâm giật giật ngón tay gần như đã có cảm giác trở lại. Bất đắc dĩ hé miệng. Thì ra, cảm giác không thể động đậy. Chính là như vậy, Tiểu Bạch, đồ ăn làm xong rồi. Xuống ăn thôi, qua hồi lâu, chị Thanh làm xong đồ ăn đi lên. Nghe thấy lời nàng, Bạch Lâm giật đôi chân đã hơi có cảm giác, lại phát hiện hai tay vẫn không có biện pháp nâng lên. Thấy chị Thanh đứng bên giường nhìn mình, Bạch Lâm chớp chớp mắt, nhìn qua vô cùng vô tội. Thanh, ta không muốn nhúc nhích, ngươi giúp ta được không? Bạch Lâm nói ra một câu như thế, làm cho chị Thanh có chút kỳ quái. Nhưng dù sao, đối phương cũng rất ít khi đưa ra yêu cầu với mình. Lời nói làm nũng nghe như bình thường như vậy lại chưa từng nói. Bởi vậy chị Thanh vô cùng hưởng thụ. Nàng ừ một tiếng, liền cúi người nâng Bạch Lâm dậy, lại cầm nội y và một chiếc áo sơ mi màu trắng rộng thùng thình ra. Lúc mặc quần lót, hai người đều ngượng ngùng nhìn đối phương. Chị Thanh thậm chí còn mặc ngược quần cho Bạch Lâm. Náo loạn một hồi, Bạch Lâm cuối cùng cũng mặc xong quần áo. Nàng lại yêu cầu chị Thanh ôm mình xuống, đốt ăn. Đối mặt với những yêu cầu liên tiếp như vậy, chị Thanh đều vui vẻ thực hiện, không có nửa điểm muốn từ chối. Ăn cơm xong, chị Thanh ôm Bạch Lâm đến ghế sofa rồi đi rửa chén. Bạch Lâm lúc đầu cử động cứng ngắc nhưng dần dần đã khôi phục hoạt động. Nhìn Tô Tô dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lên chân mình. Muốn mình ôm nó, thì yêu chiều ôm tên nhóc kia vào lòng. Người đó, lúc nào cũng thích được ôm. Rõ ràng có thể tự mình hoạt động tự do như vậy mà. Chẳng qua, người thích ta đúng không? Nên mới cho ta ôm. Sao lại nói chuyện với Tô Tô? Nó nghe không hiểu đâu. Chị Thanh rửa chén xong bước đến, thấy Bạch Lâm đang cùng Tô Tô nói chuyện, trong lòng vô cùng thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, Bạch Lâm so với mình còn ít nói hơn, ngày thường không cùng bất cứ ai nói mấy chữ, mà mỗi lần ở chung với Tô Tô, lại giống như cái máy hát, cứ một lúc lại nói, mỗi lần là một đoạn dài. Thanh, ta muốn ôm ngươi, được không? Thấy chị Thanh đi ra, Bạch Lâm thả Tô Tô xuống. Nhẹ giọng nói, không biết có phải ảo giác hay không. Giờ phút này Bạch Lâm dường như rất vui vẻ. Mỗi ngày đều ôm còn chưa đủ. Chị Thanh nói xong, giang tay đợi Bạch Lâm ôm. Nhưng khi nàng còn chưa kịp phản ứng, thân thể bỗng nhiên nhẹ bẫng. Cả người đã bị Bạch Lâm bế lên. So chiều cao, chị Thanh cao 1m75, Bạch Lâm cao 1m74. Hai người cũng chỉ hơn kém nhau một phân. Nhưng so về thể trọng, chị Thanh lại có thân thể khỏe mạnh ít nhất cũng 50kg. Mà Bạch Lâm chân tay gầy nhẳng đến cả 47kg cũng chưa chắc được. Chị Thanh không nghĩ Bạch Lâm muốn ôm kiểu này. Dưới tình thế cấp bách không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Phản xạ có điều kiện ôm cổ Bạch Lâm. Ngươi sao lại, mau thả ta xuống, bỗng nhiên bị bế theo kiểu nàng công chúa. Chị Thanh hiển nhiên không quen. Dù sao, ôm người khác đều là nàng, mà người được ôm là Bạch Lâm. Thanh không thích được ta ôm sao? Bạch Lâm hỏi, nhưng không có ý muốn thả chị Thanh xuống. Ngược lại ôm đối phương bước lên lầu. Nhìn sườn mặt Bạch Lâm lúc này, chị Thanh không nghĩ là mình gặp ảo giác. Nàng nhìn thấy Bạch Lâm đang cười. Cười thật vui vẻ, sáng lạn, ôn hòa, đẹp như ánh mặt trời. Xinh đẹp tới nỗi mình không thể rời mắt. Không phải, nhưng cơ thể ngươi, ta sợ, qua hồi lâu chị Thanh mới khôi phục tinh thần sau nụ cười của Bạch Lâm. thấy các nàng đã lên được một tầng. Chị Thanh vội vàng giải thích, nàng không cho Bạch Lâm ôm mình, chỉ là sợ người này mệt chết. Không sao, Thanh không cần sợ, mặc kệ là ôm hay được ôm, chỉ cần là với người mình thích thì đều là chuyện vui. Ta muốn ôm ngươi như vậy, cho dù là chính ta ngã xuống, cũng sẽ không cho ngươi xảy ra chuyện. PS, trước cơn sóng gió đều vậy đó. Nhưng yên tâm nha, còn nốt chặng này nữa thôi hiu hiu. Chai yo, mấy chương này toàn nói về em Lâm và Má Thanh. Cô biết khi nào mấy chị gái thiên thần của hội chị em bạn gì mới xuất hiện đây, cách chương.